là các người không muốn. Nếu như có thể, tôi hy vọng rằng mình chưa từng bị các người sinh ra. Từ Ngộ nhìn cặp bố mẹ vừa tức giận lại giống như đang vô cùng đau khổ, buồn bã trước mắt. Cô cố gắng ra vẻ bình tĩnh nói với bọn họ. Chỉ có Trần Phóng là biết được nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng Từ Ngộ. Anh lặng lẽ nắm lấy tay cô. Các người hãy tha cho tôi đi. Đây là sự phản kháng của Từ Ngộ, cũng là sự cầu xin của cô. Cuối cùng, đứa trẻ phải cầm lấy dao thì cặp bố mẹ cố chấp mới chịu tin rằng cô quyết không về nhà. Sau khi bọn họ rời đi, dũng khí mà Từ Ngộ cố gắng chống đỡ lập tức xìu xuống như quả bóng. Lưỡi dao rơi xuống theo câu trả lời, Trần Phóng lập tức phản ứng, ôm lấy cô. Dẫu có anh ở đây, nước mắt cô vẫn tuôn rơi không ngừng, nhưng đồng thời dường như nhờ có sự hiện diện của anh, cô mới có thể khóc lớn thành tiếng, như không có chút cố kỵ như thế. Trần Phóng ôm lấy Từ Ngộ, không ngừng xoa xoa sống lưng cô, rồi hôn lên đỉnh tóc. Nghe tiếng khóc từ nho nhỏ biến thành to, sau đó dần dần trở nên nghẹn ngào của cô, anh bế cô vào phòng đặt lên giường. Đợi cô ngủ say rồi, anh mới rời đi, đi vào phòng vệ sinh lấy khăn ướt, lau mặt cho Từ Ngộ, ngón tay sửa qua đuôi mắt ửng đỏ vì khóc của cô. Ngoại trừ xót xa, thương tiếc ra, còn có một loại cảm xúc khác đập vào lồng ngực Trần Phóng. Đó là một loại tư vị chua xót, muốn biến bản thân nhanh chóng trưởng thành, che chở bảo vệ cô, để cô an tâm dựa dẫm. Anh hiện giờ vừa bất lực lại nhỏ bé, vậy cho nên anh thậm chí còn không thể chia sẻ nỗi đau khổ cùng cô. Sau khi có kết quả thi đại học, điểm Trần Phóng tuy không phải vô cùng xuất sắc, nhưng đó là thành tích tốt nhất mà anh đạt được trong năm cuối cấp 3. Nếu tính theo điểm chuẩn năm trước, anh cũng có thể có cơ hội đậu đợt tuyển sinh đầu tiên. Từ Ngộ cũng cho là thế, thậm chí cô còn bắt đầu giúp anh tham khảo trường. Thế nhưng lại nghe anh nói. Không. Cái gì cơ? Cô chưa kịp phản ứng. Anh không đi học. Tại sao? Khó khăn lắm mới thi đậu, tại sao lại không đi? Trần Phóng nhìn cô, im lặng một lúc, rồi mới buồn bã nói. Vậy em thì phải làm sao đây? Từ Ngộ thoáng chốc sững sờ. Anh sẽ không rời bỏ em đâu. Thứ cảm giác xót xa và ê ẩm đó lại tràn khắp lồng ngực. Từ Ngộ hốt hoảng rời mắt đi, bỏ qua chủ đề này. Thái độ của Trần Phóng vô cùng kiên quyết, mặc kệ Từ Ngộ và Chu Tư Diễn khuyên nhủ thế nào, anh vẫn nhất định không chịu điền nguyện vọng, thậm chí còn giấu hết phiếu kết quả thi của mình đi, sợ Từ Ngộ sẽ điền nguyện vọng thay anh. Như vậy, mãi cho đến khi hết thời gian điền nguyện vọng, Từ Ngộ rốt cuộc có chút tức giận, nhưng lại không biết giải tỏa làm sao, cuối cùng chỉ có thể tự nhốt mình trong phòng mà hờn dỗi. Trần Phóng khác thường cũng không hề đến chỗ dỗ dành cô mà đi ra ngoài một chuyến. Nửa tiếng sau, anh quay trở về, cầm theo một chiếc bánh kem đã đốt nến đến gõ cửa phòng ngủ. Ngộ Ngộ, mở cửa có được không em? Vừa rồi ra ngoài anh bị chó cắn, đau quá, anh có nên đi chích không? Dẫu biết rằng lời anh nói chưa chắc là thật mà có phần giả vờ đáng thương trong đó, nhưng Từ Ngộ vẫn không kìm lòng được, hùng hùng hổ hổ đứng dậy mở cửa ra. Cơ thể cô chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc bánh kem anh đang cầm. Cô không biết sinh nhật của anh chưa từng nhắc đến nó. Trần Phóng cười, cong cong đôi mắt, vươn một tay ra, lanh lẹ ôm lấy Từ Ngộ vào lòng, sau đó dẫn cô vào phòng, ngồi lên giường. Không phải anh nói bị chó cắn sao, cắn ở đâu, cho em xem. Ồ, gạt em đấy. Thấy cô lại cau mày, anh lập tức bổ sung. Nếu không thì làm sao em mở cửa cho anh được, nến sắp cháy hết đây rồi này. Ngọn nến được đốt, hiện lên ánh lửa yếu ớt, sáp nến nhỏ xuống bánh kem, tạo thành một vòng tròn nho nhỏ, trông như bánh quy. Từ Ngộ liếc nhìn chiếc bánh kem, thấp giọng nói. Anh chưa bao giờ nói cho em biết sinh nhật anh vào khi nào. Trần Phóng đặt chiếc bánh kem xuống chiếc bàn mới mua trong phòng lúc này. Cuối cùng, anh cũng có thể ôm cô bằng cả hai tay. Trần Phóng ôm Từ Ngộ vào lòng, giọng vang lên từ lồng ngực. Trước đây anh cảm thấy nó không quan trọng, không muốn đón. Từ Ngộ ngẩng đầu nhìn anh. Vậy bây giờ... Bây giờ không giống vậy nữa, hiện tại anh có em rồi. Anh cười. Bởi vì nhiều thêm một lần sinh nhật thì em lại có thêm một lý do để ăn bánh kem. Liên quan gì đến em chứ? Cô nhỏ giọng phản bác, nhưng trong lòng thì lại ngọt ngào, như thể được phết bơ, rõ ràng còn chưa ăn bánh kia mà. Anh ghi nhớ rất kỹ tất cả sở thích và khẩu vị của cô, chiều chuộng theo ý cô đến mức gần như không còn cá tính riêng của bản thân nữa. ngoại trừ một lần đó khi anh tự cầm dao làm mình bị thương trong viện vì để chứng minh với cô. Liếc mắt nhìn chiếc bánh kem trên bàn, Từ Ngộ nhắc nhở. Nến sắp cháy hết rồi kìa, anh còn chưa ước nguyện. Trần Phóng không có nhiều cảm giác nghi thức như thế, nhưng anh vẫn sẵn lòng chiều theo ý cô, làm những trò nhỏ thế này. Trần Phóng nhìn ngọn nến đã cháy hết, nhún vai nói. Không sao cả, bây giờ ước cũng như nhau thôi. Từ Ngộ mở to mắt nhìn anh, chờ anh ước xong, nguyện vọng trong lòng. Nào ngờ, anh lại vuốt đầu cô nói. Hy vọng Ngộ Ngộ mãi mãi bình an, hạnh phúc và khỏe mạnh. Cuộc sống sau này bình an và hạnh phúc, đồng hành cùng anh thật lâu. Từ Ngộ thậm chí quên mất việc phải bụ miệng anh lại, quên nói cho anh biết rằng nguyện vọng không thể nói ra khỏi miệng được. Trong đầu cô chỉ còn lại ánh mắt sáng ngời khi anh nói điều ước, cùng với từng câu từng chữ đầy trân trọng của anh. Cảm giác được người khác đặt trên đầu quả tim chính là như vậy. Dường như thế giới đơn giản chỉ còn lại hai người bọn họ. Chỉ cần bọn họ ở bên nhau, tất cả mọi chuyện đều không thành vấn đề. Cô có thể hoàn toàn buông lỏng, tùy ý, dương oai, hô hấp cũng không còn nặng nhọc. Phải dè dặt cẩn thận từng ly từng tí nữa. Không thể nào nói rõ nỗi vui sướng đang tràn ngập trong lòng. Chàng trai sinh vào mùa hè, cuối cùng cũng đón một lần sinh nhật vào mùa hè, cùng với cô gái mà anh yêu thương nhất. Bánh kem không được cắt ra mà ăn theo kiểu cô thích, dùng muỗng múc, được Trần Phóng đút cho một miếng, Từ Ngộ đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Anh Phóng? Hứ? Bây giờ là tháng 7, anh nhỏ hơn em một tháng. Vậy nên em là chị, đúng không, em trai? Trần Phóng bị ánh mắt của cô khiêu khích, nụ cười trên mặt dần tắt, bỏ chiếc muỗng trên tay xuống, đứng dậy, nhìn xuống cô từ trên cao. Tay Từ Ngộ run lên, cô có dự cảm không tốt. Làm gì vậy? Anh không nói lời nào, bất ngờ cúi xuống, bế cô lên, sau đó ném cả người cô xuống chiếc giường êm ái. Trần Phóng! Trần Phóng cởi bỏ chiếc áo phông ra, để lộ lồng ngực gầy chắc. Dạng chân ngồi trên người Từ Ngộ rồi nhìn xuống cô. Gọi anh! Sau đó, trong cơn mơ màng, Từ Ngộ còn đang suy nghĩ, rõ ràng là cô đang rất tức giận, tại sao lại bị anh ức hiếp kia chứ? Thôi, hôm nay là sinh nhật anh, không nên tính toán so đo với anh làm gì. Trần Phóng vẫn không chịu thua, gác chân cô lên vai mình, để nửa người dưới của cô lơ lửng trên không, chỉ có thể níu lấy anh. Anh là ai? Anh Phóng, em thua, a! Lời cầu xin tha thứ của cô đã được đổi lại bằng những hành động càng kích thích hơn nữa của Trần Phóng. Thế giới cuối cùng cũng khôi phục sự tĩnh lặng, không chỉ có mỗi mùi bánh kem trong không khí mà còn có một chút mùi hương kiều diễm phức tạp khác. Trần Phóng nằm đè lên người Từ Ngộ, hôn lên bầu ngực phập phồng của cô, một đường từ vị trí trái tim đến tay trái, dừng lại trên vết thương dữ tợn nơi cổ tay Từ Ngộ. Anh đặt lên đó một nụ hôn hết sức dịu dàng. Trở lại trường học nhé, chúng ta cùng nhau thi lại lần nữa. Anh đã 18 tuổi rồi, tương lai sau này anh sẽ chăm sóc em. Long Thành đã hủy bỏ chính sách học lại, cuối cùng Lưu Hòa đến khuyên Từ Ngộ đến Lộ Đảo học lại. Học là việc chính của bản thân mình, kiến thức sẽ thay đổi vận mệnh. Thầy nói, nhân tiện, ông còn đưa cho cô tấm giấy khen mà mình đã cất trong ngăn kéo phòng làm việc suốt một tháng. Kỳ thi ngữ văn cấp tỉnh, giải nhì. Cô là một trong số ít học sinh ban tự nhiên, học rất giỏi các môn xã hội. Lưu Hòa cực kỳ coi trọng cô, có những cuộc thi nào đều nói cho cô biết. Thật ra ban đầu Từ Ngộ muốn học ban xã hội, nhưng đáng tiếc cô đã bị Diệp Tinh bắt đổi sang ban tự nhiên. Cuối cùng kỳ thi vào cấp 3 kết thúc, đến cơ hội chuyển lớp cũng không còn. Chỉ có thể học tiết ngữ văn cô mới cảm thấy được an ủi một chút. Điều khiến Từ Ngộ cảm khái đó chính là khi cảm hứng văn chương của cô tuôn trào nhất, cũng là khi tâm hồn cô đau đớn và suy sụp nhất. Có đôi lúc, cô không thể nói rõ được thứ cảm xúc khổ sở này là tốt hay xấu. Nó lấy đi niềm vui của cô, nhưng đồng thời lại khiến cô nhận ra một năng lực khác của mình. Càng đau đớn, khổ sở, thì lời văn viết ra càng tuyệt vời. Việc dùng niềm vui, niềm hạnh phúc để đổi lấy khả năng viết lách này vừa làm nhiệt huyết cô nở rộ, đồng thời lại đang nhanh chóng nuốt chửng mạng sống của cô. Cô bất lực, không thể nào lựa chọn nên bỏ hay lấy, bởi vì tất cả mọi chuyện đều có hai mặt tốt và xấu. Tần Úc và Trần Nam còn chưa kịp lấy giấy ly hôn thì đã lần lượt tự tử. Khi còn sống mang tâm lý may mắn, đến khi dính bệnh rồi mới thấy khủng khiếp đáng sợ.